Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phản xạ cung tới sổ nữ hoa. Đế Tuấn, Thái Nhất, hai người các ngươi hỗn đản cho lão nương đem lời nói rõ ràng ra. Lúc trước hai người các ngươi hỗn đản ỷ vào nhiều người chiếm lão nương tiện nghi sổ sách lão nương. Còn không có cùng các ngươi tính đâu. Lão nương lúc nào tính toán các ngươi rồi? Sau một khắc, đón chung quanh một đám người dò xét ánh mắt, nữ hoa liền bão nổi. Nhưng mà Đế Tuấn còn có Thái Nhất nhưng là không có chút nào để ý tới nữ hoa ý tứ. Hai người một trước một sau, nhưng là thật cứ như vậy trực tiếp rời đi. Bất quá, Đế Tuấn còn có Thái Nhất mặc dù là rời đi, nhưng nhìn đứng ở nơi đó cắn răng nghiến lợi nữ hoa. Chung quanh một vòng đại năng đều là yên lặng quay đầu đi. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người cho nữ hoa đánh lên một cái tuyệt đối không thể trêu chọc nhãn hiệu. Chỉ là, Đế Tuấn còn có Thái Nhất đã từng ỷ vào nhiều người chiếm nữ hoa tiện nghi. Theo bản năng, lại có không ít người vụng trộm lườm nữ hoa một chút. Sau đó sau một khắc lại cấp tốc đem đầu chuyển trở về. Thấy thế, Phục Hy đầu đầy mồ hôi lạnh trấn an nói, muội muội, Đế Tuấn còn có Thái Nhất đã đi, quên đi thôi, đừng nóng giận. Nghe vậy, nữ hoa nhìn chung quanh một vòng, nhìn không ai dám nhìn chính mình, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về Phân Bảo Nhai mà đi. Tức giận thì tức giận, đưa đến tay linh bảo cũng không thể không cầm. Thấy thế, lúc đầu ở chung quanh xem náo nhiệt những cái kia đại năng cũng là nhao nhao hướng về Phân Bảo Nhai mà đi, dù sao, trước đó trừ nghe đạo bên ngoài, chỗ tốt cũng bị tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề, nhiều nhất lại thêm một cái hồng vân vớt đi. Hiện tại bọn hắn đương nhiên muốn tích cực chút. Chỉ là, sự thật chứng minh, nhìn như Hồng Quân là đem linh bảo ném trên Phân Bảo Nhai để đám người công bằng cạnh tranh. Nhưng là, lão tử Thái Cực Đồ một quyền, mấy đạo linh quang liền hướng về lão tử bay đi, Nguyên Thủy Bàn Cổ Phiên liền huy, cũng là lấy đi kiện kiện linh bảo. Thông Thiên càng quá phận, Chu Tiên kiếm trận đem địa phương một chiếm, một đống linh bảo liền tiến túi. Nữ hoa Sơn Hà xã tác đồ một quyền, cũng là bó lớn linh bảo tới tay, liền tiếp dẫn chuẩn đề cũng thu không ít linh bảo. Sau đó bọn hắn nhìn lại mình một chút, ngẫu nhiên có người tội nghiệp nhặt được điểm để lọt, không thu hoạch được gì có khối người. Chuyện cho tới bây giờ, những này đại năng cũng là minh bạch. Hồng Quân lão gia tử nói là những này linh bảo để ở chỗ này chờ đợi người hữu duyên. Hợp lấy người hữu duyên này chính là ngài mấy vị này đệ tử đúng không? Chúng ta liền là đến xem náo nhiệt. Đánh rớt răng mang máu nuốt. Ai dám đối lão gia tử có ý kiến? Tốt xấu trừ lão gia tử đệ tử bên ngoài, còn có mấy người đạt được mấy món linh bảo không phải? Có thể thấy được không được đến linh bảo chỉ có thể trách chính mình cùng bảo vật vô duyên. Trách không được người khác. Mặc dù đạt được linh bảo mấy người kia linh bảo phẩm cấp cũng không cao. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Mà nữ hoa bên này tại thu một đống lớn linh bảo sau, bị Đế Tuấn còn có Thái Nhất làm rối loạn tâm tình cũng trở nên khá hơn. Tâm tình một tốt, nữ hoa cũng liền nhớ tới một ít chuyện. Lại nói, chính mình tới nghe nói trước đó tựa như là phái chỉ tiểu ô quy đi Nam Thiệm Bộ Châu gây sự tới. Có một số việc chỉ cần mở đầu, liền không khó đoán, đang nghĩ đến thẩm quy sau. Nữ hoa càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Không thì vì cái gì Đế Tuấn còn có Thái Nhất sẽ nói nàng tính toán bọn hắn. Bất quá, nói như vậy, con kia tiểu ô quy chuyện làm còn rất khá. Nếu không vừa rồi Đế Tuấn còn có Thái Nhất vì cái gì một mặt tức hổn hển, liền Phân Bảo Nhai cũng không để ý tới. Thì ra là thế, nháy mắt, Nữ oa không chỉ trước đó hơi buồn bực không có, cả người tâm tình càng là trực tiếp trở nên khá hơn. Hắc hắc hắc, Đế Tuấn còn có thái nhất hai tên khốn kiếp này lần trước đoạt chính mình tiểu hồ lô. Hiện tại gặp báo ứng đi, chỉ là không biết con kia tiểu ô quy làm cái gì. Thế mà để Đế Tuấn còn có thái nhất hai gia hỏa này như vậy vội vã trở về. Nhưng là bất kể nói thế nào, con kia tiểu ô quy lần này cũng coi là cho mình chút giận. Sau khi trở về thưởng liền xong việc, vừa quét sạch một mảnh phân bảo nhai nữ oa biểu thị có tiền liền là tùy hứng. Đợi đến phân bảo nhai bên trên linh bảo bị càn quét không còn về sau, đám người cũng giải tán. Không hề nghi ngờ, tam thanh, nữ oa, tiếp dẫn chuẩn đề chiếm tuyệt đối đầu to. Về phần những người khác, mặc dù chợt có thu hoạch, nhưng cũng không nhiều. Đối với cái này, trong đó nguyên nhân mỗi người cũng lòng dạ biết rõ. Mà rời đi phân bảo nhai sau, đám người cũng chính là ai về nhà nấy. Một bên khác, Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là đã về tới Yêu Đô. Yêu Đô, Hoàng Thành, đạt được Đế Tuấn còn có Thái Nhất trở về tin tức sau, Bạch Trạch ngay lập tức liền chạy đến bái kiến, tới đồng hành còn có Kế Mông. Thần, Bạch Trạch, Kế Mông, bái kiến bệ hạ. Kim Ô trong điện, Bạch Trạch cùng Kế Mông đồng thời đối ngồi ở phía trên Đế Tuấn còn có Thái Nhất hành lễ. Không cần đa lễ, Đế Tuấn trầm mặt khoát tay áo, nói, chấm cùng Thái Nhất vừa nhận được tin tức của các ngươi liền lập tức chạy về. Hiện tại, các ngươi ai trước cùng chấm giải thích một chút, cuối cùng là tình huống như thế nào? Chấm lúc trước khi rời đi, Bạch Trạch ngươi thế nhưng là lời thề son sắt cùng chấm cam đoan. Chờ chấm cùng Thái Nhất trở về sau, nhất định sẽ nhìn thấy một cái thống nhất Nam Thiệm Bộ Châu. Hiện tại thế nào? Còn có ngươi Kế Mông, ngươi thế nhưng là yêu quốc không bại quân thần. Lần này chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ